Long Vương trở lại, chương 739. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 739. Trước đây cô chưa bao giờ nhờ anh sấy tóc giùm như vậy. Nhưng hôm nay cô đã mở lời. Đường Sở Sở ngồi trước gương trang điểm. Giang Thần đi tới, cầm máy sấy tóc lên giúp cô sấy tóc. Khung cảnh này thật ấm áp và lãng mạn làm sao. Ông xã, nhà mình giờ hết tiền rồi anh à. Đôi má Đường Sở Sở hồng hồng. Vẻ mặt cô bất lực kèm với đó là chút xót xa. Thằng Tùng nó tiêu mất 500 triệu nhân dân tệ trong thẻ em rồi. Bây giờ nhà họ Hứa đang giục em trả tiền. Lại còn kiện em. Cả biệt thự và những thứ có giá trị trong nhà đều bị tòa án tịch thu hết cả. Tiền trong tài khoản Vĩnh Thái cũng mang đi trả cho nhà họ Hứa sạch rồi anh à, không sao. Giang Thần thản nhiên nói. Cứ bình tĩnh từ từ. Thua keo này ta bày keo khác. Sắp tới đại hội y thuật rồi. Anh sẽ đưa tên tuổi của em lên một tầm cao mới. Anh sẽ làm cho trở nên nổi tiếng khắp Giang Trung. Thậm chí là khắp thế giới. Trở thành một thế hệ thần y mới. Đến lúc có được danh tiếng. Còn sợ gì không thu hút được nhà đầu tư. Về chuyện tiền bạc, Giang Thần không lo lắng chút nào. Chuyến đi Nam Hoang lần này, tuy rằng lành ít dữ nhiều nhưng bù lại anh cũng đã lấy được rất nhiều tiền bồi thường. Phần lớn bộ phận đều chia cho quân Hắc Long. Nhưng trong tay anh cũng đã có 1.000 tỷ nhân dân tệ. Có 1.000 tỷ này trong tay, anh có thể làm rất nhiều thứ. Cái gì mà thương minh Nam Tỉnh, thương minh Tứ Hải, rồi cái gì mà thương hội Vĩnh Hằng. Anh đây cóc sợ, 1.000 tỷ này cũng đã đủ để đọ sức với những thương hội này một phen. Tóc Đường Sở Sở nhanh chóng được sấy khô. Đường Sở Sở đứng dậy, hất nhẹ mái tóc dài đen mượt óng ả. Mùi dầu gội thơm ngát xộc vào mũi Giang Thần. Cô đứng dậy, đẩy nhẹ Giang Thần vào phòng tắm. Anh cũng đi tắm rồi ngủ thôi. Ok em yêu. Giang Thần vào phòng tắm tắm rửa. Tắm xong anh bước ra thì Đường Sở Sở đã nằm sẵn trên giường. Anh cũng tiến đến và nằm lên giường. Vừa mới nằm xuống, Đường Sở Sở đã ôm chầm lấy anh. Cô không một mảnh vải che thân. Da thịt của hai người chạm vào nhau. Giang Thần cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cô cũng như sự mềm mại của cô. Bà xã, anh mở lời. Nhưng với biểu hiện vô cùng căng thẳng, lời nói ấp a ấp úng. Ông xã, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Đường Sở Sở ôm chầm lấy Giang Thần, giúp người vào lòng anh và nói xin lỗi không ngớt. Chuyện cũ qua rồi, hãy để quá khứ ngủ yên đi em. Không cần xin lỗi nữa đâu. Anh mở lời, nhưng với biểu hiện vô cùng căng thẳng, lời nói ấp a ấp úng. Ông xã, em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi. Đường Sở Sở ôm chầm lấy Giang Thần. Giúp người vào lòng anh và nói xin lỗi không ngớt. Chuyện cũ qua rồi. Hãy để quá khứ ngủ yên đi em. Không cần xin lỗi nữa đâu. Giang Thần thật sự chịu không nổi nữa rồi. Anh chuyển mình. Ngắm nhìn Đường Sở Sở. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hơi hơi ửng đỏ. Cô nhắm đôi mắt lại. Giang Thần có thể thấy rõ sự rung động trên đôi mí mắt của cô. Đường Sở Sở đợi khoảng 30 giây, thấy Giang Thần không có động tĩnh gì. Cô chợt mở mắt, xuất hiện trong tầm mắt cô là một khuôn mặt quen thuộc. Cô cũng không biết mình lấy dũng khí này từ đâu. Cô ôm chầm lấy Giang Thần và trao cho anh nụ hôn ngọt ngào. Môi anh môi em khẽ chạm vào nhau. Hai người đang hôn nhau, đang ôm nhau. Cốc cốc cốc, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Hai người giống như vừa làm việc gì sai trái. Đột nhiên hoảng loạn buông nhau ra. Cách chương.